Bởi vì tiết xuân về sớm nên phải đẩy nhanh mùa sản phẩm mới. Âu Phỉ muốn đưa quảng cáo sản phẩm mới ra thị trường nước ngoài. Sở Dĩnh với tư cách là người mới của Tinh Huy tham gia vào vòng tuyển chọn cuối cùng, do chính tân tổng giám đốc Âu Phỉ là Hàng Chấn chủ trì. Cứ nghĩ người lần trước Hàng Chấn lựa chọn không có quá nhiều hy vọng, vì vậy lúc Sở Dĩnh xuất hiện anh rất vui mừng. Kết quả tuyển chọn hoàn toàn không khó đoán được, thuộc về Sở Dĩnh. John là người đại diện cho Tinh Huy dẫn Sở Dĩnh tới. Ngoài Sở Dĩnh, Tinh Huy còn có hai nghệ sĩ khác tham gia. Một là người phát ngôn cũ của Âu Phỉ, Trần Sunny. Hai là Hứa Nhã Thi đã từng gặp qua trong tiệm thời trang. So với Sở Dĩnh, hai người kia đều tương đối nổi tiếng. Hơn nữa, ba người bọn họ đều từng là người tình của Chu Từ Hàng. Thật rất châm chọc. Trong thời gian một năm, Sở Dĩnh có quan hệ với Chu Từ Hàng. Danh bạn gái Chu Từ Hàng thuộc về Trần Sunny. So với Sở Dĩnh, Trần Sunny có địa vị vững chắc hơn. Còn Hứa Nhã Thi là người được ưu ái mới của Chu Từ Hàng. Sở Dĩnh cũng bắt đầu nghi ngờ có phải tất cả minh tinh lớn nhỏ của Tinh Huy đều dính dáng tới Chu Từ Hàng không? Cả Tinh Huy quả thật là hậu cung của Chu Từ Hàng. Thật nghĩ mình là hoàng đế cổ đại, có thể 3 cung, 6 viện, 72 phi tần thay phiên nhau phục vụ. Tuy là người mới vào công ty, nhưng Sở Dĩnh lại được đối xử quá mức đặc biệt. Có thể để cho John vốn không mang theo người mới phải ra tay, cũng cho thấy công ty coi trọng trình độ thế nào. Tự nhiên cũng khiến Trần Sunny và Hứa Nhã Thi ghen tị bất mãn. Hứa Nhã Thi liếc Sở Dĩnh một cái, quở trách cô trợ lý kiểu ném đá giấu tay. Mượn quần áo kiểu gì đây? Cả ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông danh tiếng, cũng không soi mặt vào nước tiểu của mình mà xem. Công việc thì làm không xong, cô muốn làm gì đây? Thì Hứa tiểu thư bảo tôi mượn của nhà này mà. Cô trợ lý uất ức cãi lại. Hứa Nhã Thi điên tiết ném quần áo lên người cô. Trợ lý này có lẽ là người mới, uất ức, nước mắt lã chã. Đây là chuyện thường gặp trong giới giải trí. Người thành công tức lên bắt nạt trợ lý của mình mà thôi. Sở Dĩnh coi như không nhìn thấy, để quần áo đã thay ra ở một bên, nói với John. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi về đây. John sừng sốt, vội vàng nói. Hàng tổng của Âu Phỉ đã đặt phòng ở cảnh Phúc Hiên, muốn mời cơm, tôi đã thay cô đồng ý rồi. Sở Dĩnh nhíu nhíu mày. Có nhất thiết phải đi không? John cũng là lần đầu gặp một người mới như vậy. Đây là cơ hội khó có được. Hơn nữa hàng tổng là loại đàn ông kim cương như thế. Nếu câu được, sau này chẳng còn gì là lo lắng. Căn bản không ngờ là Sở Dĩnh sẽ từ chối. Vì thế vô cùng kinh ngạc. Trần Sunny đứng bên kia lắc lắc mông, vô cùng phong tình đi tới. John à, anh thật là càng ngày càng không mở nổi mắt rồi. Sở tiểu thư là Sở Chu tổng của chúng ta ghen. Hàng tổng có tốt tới mấy cũng phải có thứ tự đến trước đến sau. Suy nghĩ của Sở tiểu thư như vậy rất là sáng suốt. Đừng để thịt trong mâm còn chưa vào miệng, thịt trong nồi đã chảy mất. Đúng không Sở tiểu thư? John nhìn Sở Dĩnh, nói thật, 28 tuổi mới vào làng giải trí là quá muộn. Thành công muộn không phải không có, nhưng xác suất khá thấp. Lúc Chu tổng giao nhiệm vụ cho anh, dẫn Sở Dĩnh đi, John còn hơi miễn cưỡng. Chỉ có điều Chu tổng đã mở lời vàng ngọc, anh cũng không thể từ chối. Cũng nghe vài lời đồn đại, có thể nói là không phải chuyện nhỏ. Mặc dù cuộc sống riêng của Chu tổng rất đặc sắc, nhưng vẫn có điểm tốt. Công tư rõ ràng, mặc dù Sở Dĩnh có quan hệ với Chu tổng thật, nhưng cũng không thấy được đặc biệt ưu đãi ở Tinh Huy. Nếu Chu tổng là loại thấy phụ nữ mà quên tất cả, đâu còn có Tinh Huy ngày hôm nay. Chỉ là trường hợp của Sở Dĩnh này hơi phá lệ. Mấy ngày nay John cũng không biết rõ rốt cuộc quan hệ giữa Chu tổng và Sở Dĩnh là cái gì. Có lẽ là người tình. Thái độ của Sở Dĩnh không giống lắm. Chu tổng lại rất để ý, thấy thế nào mà như kiểu một bên thì lạnh nhạt, một bên cứ hừng hực. Cái cô Sở Dĩnh này cũng có phần kỳ quái. Điều kiện bên ngoài cũng tương đối khá, nhưng người mới xinh đẹp thì đâu có ít đâu. Có thể là có khí chất như cô không nhiều lắm, so với con át chủ bài Hứa Nhã Thi gần đây còn có phần đặc sắc hơn. Trong làng giải trí ai cũng biết xinh đẹp quan trọng, nhưng quan trọng hơn là khiến cho khán giả nhớ mình. Sở Dĩnh có sự đặc sắc đó, phong cách cộng với khuôn mặt có một nét đẹp cổ điển. Anh có thể dẫn dắt, nhưng cũng phải tính toán cho cô. Người phát ngôn của Âu Phỉ không phải chỉ có một. Sau khi kết thúc đợt quảng cáo, Sở Dĩnh có thể tiếp tục có được cái tiếp theo thì không cần phải lo gì. Đây là đường tắt, Hơn nữa John có thể nhìn ra vì hàng tổng khó tính kia rất xem trọng Sở Dĩnh, cho nên buổi xã giao này không thể bỏ qua. Sở tiểu thư là do tổng giám đốc Hàn lựa chọn, cô không đi thì không để mặt mũi ông ấy. Sở Dĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu. Vậy thì đi. Vì Gia Gia đã lăn lộn nhiều năm trong ngành giải trí, cho nên Sở Dĩnh cũng biết chút quy tắc trong nghề này. Nếu đã vào, phải nhập gia tùy tục. Cô không có lựa chọn khác, cũng không hơi đâu để ý đến sự chê cười mà đúng ra là ghen tị của Trần Sunny và Hứa Nhã Thi. Hơn nữa, Sở Dĩnh có ấn tượng tốt với Hàn Chấn, không phải loại phú hào, quần áo lù là, càng không phải loại tiểu vương phách lối thích gây rối. Hàn Chấn giống Chu Từ Hàn, có sự nho nhã từ trong xương tủy, khiến Sở Dĩnh không thể đánh đồng anh với loại đàn ông xấu xa. Chỉ tiếc là bữa cơm này cuối cùng không thành. Xe của Sở Dĩnh và John vừa tới bên ngoài cảnh Phúc Hiên thì điện thoại của Sở Dĩnh đổ chuông. Vừa nhìn lướt qua, cô không khỏi nhíu mày. Chu Từ Hàn thật đáng ghét. Thẳng tay đập máy, vừa vào trong phòng, lập tức điện thoại của John vang lên. John vừa nhận, bên kia đã vọng tới giọng của Chu Từ Hàn. Bảo Sở Dĩnh nghe điện thoại đi. John nghi ngờ nhìn Sở Dĩnh một cái, đưa điện thoại cho cô. Chu tổng tìm cô. Sở Dĩnh không có ý muốn nghe. Chuyện công việc anh cứ xử lý đi, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, sao dám không có chừng mực với sếp lớn chứ. Bên kia, Chu Từ Hàn nghe rất rõ ràng. Cô gái này thật sự tính sẽ giữ khoảng cách với anh mà không suy nghĩ. Kể từ khi cô lên giường với anh, hai người sẽ thế nào? John hơi khó xử nói với Chu Từ Hàn. Sở tiểu thư không nhận điện thoại à? Chu Từ Hàn hừ một tiếng nói. Lúc nào hai người về công ty? John cúi đầu nhìn đồng hồ. Hàng tổng mời Sở tiểu thư ăn cơm, chúng tôi đang ở cảnh Phúc Hiên. Còn chưa dứt lời, Chu Từ Hàn đã chen ngang. John, anh là người đại diện, không phải là má mì. Cầm nước cây rắm gì, làm như nhân viên công ty chúng ta là gái tiếp rượu. Đưa về công ty ngay cho tôi. Trong vòng nửa giờ, không thấy anh và Sở Dĩnh, anh không cần phải đi làm. Chu Từ Hàn tức vãi linh hồn, thiếu điều hộc máu. Không ngờ mất bao công sức như thế, Hàn Chấn lại muốn hưởng lợi. Đừng có mơ. John bị Chu Từ Hàn không đầu không cuối quở trách một trận xong, trong lòng thầm than đen đủi. Bọn họ không phải là gái bao rượu, nhưng tiếp khách hàng ăn cơm, uống rượu, thậm chí hai bên tình nguyện lên giường với nhau cũng là chuyện thường. Thế nào đến Sở Dĩnh lại khác rồi? Chuyện này cũng thật khó xử. Anh đã đồng ý với Hàn tổng rồi, cũng không thể vì một câu của Chu tổng mà thả chim bồ câu của nhà người ta đi. Giọng Chu Từ Hàn không nhỏ, Sở Dĩnh cũng nghe thấy rõ ràng, không muốn cho anh phải khó xử. Anh ở đây một lát, tôi vào nói với Hàn tổng một tiếng. Lúc này John mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự nếu cứ bỏ bom Hàn tổng, sau này anh cũng đừng mong làm gì. Phục vụ dẫn Sở Dĩnh lên tầng 2. Vừa đẩy cửa phòng vào, Hàn Chấn đã không nhìn được cười. Cô thật sự không giống với những người phụ nữ khác. Vốn anh tưởng rằng cho dù Sở Dĩnh không ra sức trau chuốt trước khi đến thì ít nhất cũng phải thay đổi quần áo. Nhưng Sở Dĩnh mặc vô cùng đơn giản, thậm chí cả tóc cũng như lần trước, thả xõa đơn giản mang lại một vẻ đẹp hết sức thuần túy. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu Hàn Chấn xem trọng cô. Sở Dĩnh có một vẻ đẹp tự nhiên, tựa như nữ hoàng tuyết, đẹp lạnh lùng khiến anh cũng có phần bị mê hoặc. Sở Dĩnh đi vào cũng không ngồi mà khẽ cúi người thành khẩn nói: rất xin lỗi tổng giám đốc Hàn, tôi có chút việc gấp phải quay trở lại công ty ngay. Tôi đến để nói với anh một tiếng, nếu Hàn tổng không ngại, lần sau tôi xin phép được mời anh ăn cơm. Mặc dù tiếc nuối nhưng Hàn Chấn vẫn tỏ ra rất phong độ. Nếu Sở tiểu thư có việc gấp, không sao, vậy lần sau tôi sẽ chờ tiểu thư mời. Sở Dĩnh cười, thái độ của người đàn ông này khiến người ta rất thoải mái. Sở Dĩnh và John vừa đến tòa nhà Tinh Huy đã thấy trợ lý Hứa vô cùng lo lắng đứng chờ ở cửa thang máy. Nhìn thấy bọn họ rồi, rõ ràng bày ra bộ mặt tức giận. Trong lòng trợ lý Hứa tự nhủ, bà cô này mà không quay lại, không biết Chu tổng còn phát hỏa tới mức nào. Tính khí Chu tổng tuy là không tốt lắm, nhưng bình thường cũng không mấy khi phát tác. Ai ngờ hôm nay vừa nghe Sở Dĩnh ăn cơm cùng Hàn tổng của Âu Phỉ đã không kìm được lửa giận, gọi trợ lý Hứa vào mắng một trận té tát. Đối với trợ lý Hứa, mấy chuyện oan uổng thế này kể không hết, cũng sắp thành đầu Nga rồi. Chỉ e ngại nhất là những chuyện như vậy sẽ thường xuyên xảy ra. Sở Dĩnh đã sớm nói rõ ràng không muốn dây dưa với Chu tổng, nhưng Chu Tổng lại cố tình không quan tâm, một lòng một dạ muốn chiếm được cô. Trợ lý Hứa cảm thấy sự nhiệt tình của Chu Tổng chẳng khác gì sốt cao, vì một sợi dính mà không có ý định tìm người phụ nữ nào khác. Một người đàn ông trước đó không có thịt thì không vui, nhưng ngày vừa rồi lại như đồ đệ thanh giáo. Trợ lý Hứa băn khoăn, sợi dính có sức quyến rũ lớn như vậy sao, khiến cho Chu Tổng cải tà quy chính. Đừng nói anh, ngay cả Chu phu nhân, mẹ Chu Tổng cũng không tin nổi. Trợ lý Hứa ném cho John một cái nhìn xem thường, trong bộ nghĩ, bình thường cơ trí là thế, sao lúc này lại vô ý vô tứ như vậy, rồi nói với Sở Dĩnh. Sở tiểu thư à, Chu Tổng đang chờ cô ở trên đó. Nói xong nhìn Sở Dĩnh với đôi mắt trông ngóng. Nhớ tới việc anh đã giúp cô ở bệnh viện, Sở Dĩnh cũng không muốn làm khó anh, theo anh vào thang máy lên tầng trên cùng. Sở Dĩnh làm ở Tinh Huy hơn một năm, đây là lần đầu có vinh dự được tổng giám đốc cho gọi. Sở Dĩnh biết Chu Tử Hàng chẳng có lòng dạ tốt lành gì, nhưng cô vẫn vô cùng ghê tởm anh. Có quan hệ một năm với anh, Sở Dĩnh đến giờ vẫn cảm thấy ghê tởm. Mặc kệ Chu Tử Hàng muốn làm gì, bây giờ cô cũng không muốn theo. Sở Dĩnh vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá. Chu Tử Hàng đang ngồi ở bàn làm việc hút thuốc, ánh mắt nhìn cô thâm trầm. Từ lúc đến, Sở Dĩnh đứng ở ngay cửa không có ý định đi vào, vô cùng công thức mở miệng. Chu Tổng, tìm tôi có chuyện gì không? Chu Tử Hàng dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, đứng dậy đi tới, mở mồm nói lời chẳng ra sao. Cô đi chọn gương mặt đại diện hay đi quyến rũ đàn ông? Sở Dĩnh cau mày nhìn anh. Tôi xin phép nhắc nhở Chu Tổng, mặc dù tôi là nhân viên công ty anh, nhưng cũng có những quyền cơ bản của con người. Nhân quyền? Chu Tử Hàng tức giận muốn phun trào. Cô gái này không tự kiểm điểm bản thân lại còn nói cái gì mà nhân với chẳng quyền. Đàn ông có thể vô duyên vô cớ mời cô ăn cơm sao? Chẳng qua là muốn đưa cô lên giường. Cô đang giả ngốc hay thật sự coi trọng cái tên Tiểu Bạch Kiểm Hàng Chấn đó? Hắn có thể cho cô cái gì thì tôi cũng cho được cái đó. Cái gì tôi không thể cho cô thì Hàng Chấn cũng đừng hòng. Hắn đã kết hôn, có vợ có con, cô định làm bồ nhí sao? Sở Dĩnh bị Chu Tử Hàng chọc cho buồn cười. Bộ dạng người đàn ông này cứ như ông chồng bắt gian tài trận. Quên mất là cô chẳng là chó má gì của anh sao? Sở Dĩnh cười lạnh. Chu Tổng à, không cần phải suy nghĩ cho người khác. Chỉ có anh thấy đàn bà lập tức muốn đưa lên giường. Không phải tất cả đàn ông đều xấu như vậy đâu. Còn nữa, tôi và Hàng Tổng thế nào liên quan gì tới anh? Đây là chuyện riêng của tôi. Từ khi nào trở thành phạm vi quản lý của Chu Tổng vậy? Chu Tử Hàng hít sâu vài cái. Cô gái này quyết muốn tranh luận với mình. Chu Tử Hàng cũng biết hôm nay là anh chuyện bé xé ra to. Nhưng vừa nghĩ tới Sở Dĩnh ở cạnh mình thì lạnh lùng, lại cười nói ăn uống với người đàn ông khác, anh không kiềm chế nổi. Hơn nữa Sở Dĩnh cho là anh vì sao lại đưa cô vào Tinh Huy? Không phải là gần quan được ban lộc thì sao? Cô thì tốt rồi, mới vài ngày đã cám dỗ đàn ông. Thật sự coi Chu Tử Hàng anh đã chết rồi sao? Chu Tử Hàng cười âm trầm. Sở Dĩnh, có phải cô đã quên rồi không? Cô là nghệ sĩ của tôi, cuộc sống riêng của nghệ sĩ cũng nằm trong phạm vi quản lý. Cuộc sống riêng của cô ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Lúc ký hợp đồng, cô không đọc kỹ các điều khoản hay sao? Hơn nữa quan hệ với đàn ông cũng phải cẩn thận. Cô là người mới của Tinh Huy, hình tượng được ấn định là ngọc nữ, không phải dâm nữ, hiểu chưa? Gương mặt Sở Dĩnh cũng đỏ bừng như Chu Tử Hàng. Rốt cuộc cô đã hiểu, vào Tinh Huy, Chu Tử Hàng nói cái gì thì là cái đó. Cô căn bản không thể chống cự, nhưng ít ra cô có thể giữ mình, không để cho anh được như ý. Nghĩ tới đây, Sở Dĩnh lại bình tĩnh tranh cãi với Chu Tử Hàng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Chu Tổng đã nói vậy thì tôi biết rồi, về sau cứ theo sắp xếp của công ty. Nếu Chu Tổng không cần chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài. Thật ra thì Chu Tử Hàng cũng không muốn thành ra như vậy. Anh cảm thấy trước mặt Sở Dĩnh, biểu hiện của anh vô cùng thất bại, đúng kiểu phàm phu tục tử. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không thể đưa Sở Dĩnh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ được. Chu Tử Hàng phiền não nghĩ, làm sao mới có thể thu phục được Sở Dĩnh? Buổi tối chơi bài với Kiến Quốc vẫn canh cánh chuyện đó, lòng không yên thua liên tục. Cuối cùng đẩy bài ra, đứng lên nói, không chơi nữa. Kiến Quốc cười xấu xa, mấy đồng chí có nhìn ra Chu Tổng của chúng ta hôm nay rõ ràng chưa thỏa mãn dục vọng không? Cậu mình tình bé bỏng hôm nọ đâu rồi? Cậu thì hiếm gì, lần trước chơi bóng cậu còn đưa cùng đó, hai người nóng hổi nhiệt tình, ngay trước mặt mấy anh, thiếu chút nữa trực tiếp diện cảnh khiêu dâm, đã ngán rồi sao? Kiến Quốc ngồi bên cạnh Trần Bân cười ha ha. Cậu đúng là cổ lỗ sĩ, thay đổi rồi. Mình nghe nói công ty của anh Hàng vừa thu nạp một con nhóc, thấy bảo là người mới được Tinh Huy nâng đỡ. Anh Hàng, anh vẫn chưa tóm được trong tầm tay, hay là đã thu phục rồi mà cảm thấy không đủ sức? Anh em đoán xem, có phải làm không được, không có tình thú? Còn chưa nói xong, Chu Tử Hàng đã giơ tay cho hắn một cái tát. Cút đi, nói năng vớ vẩn. Trần Bân bị đánh một cái, gãi gãi đầu. Bình thường anh em cũng vẫn trêu chọc phụ nữ bên cạnh lão Chu, thậm chí còn có khi sau nhặt lại chơi mấy vòng, không phải người yêu, cũng không phải vợ danh chính ngôn thuận, ai mà quan tâm, chẳng hiểu sao lúc này lại chọc vào lão Chu rồi. Thấy mặt mũi Chu Tử Hàng cũng xa xầm, không dám đùa, mấy ông vô cùng kinh ngạc, cũng hiểu ra chuyện không giống nhau, bọn họ phải mở mắt một chút, đừng tới rước họa vào thân, lão Chu này không hề dễ chọc đâu. Kiến Quốc đằng hắn một cái, bỏ bài trong tay xuống, lại gần, bộ mặt ra vẻ tri âm, nghe ngóng. Anh Hàng, bọn nó không hiểu chuyện, nói cho em xem, để ý thật sao? Thật ra Chu Tử Hàng cũng không hiểu, rốt cuộc mình bị làm sao. Sợ dĩ càng không muốn gặp anh lại càng không buông được. Nghe anh em trêu chọc, Chu Tử Hàng lại thấy rất ngứa tai, tâm tình bất ổn, cũng không có tâm trạng đùa cợt, đứng lên nói. Mọi người tiếp tục đi, tôi về trước đây. Đẩy cửa đi ra. Mấy anh em sửng sốt một hồi, Kiến Quốc nói. Thấy chưa, có vẻ như chuyện đã có tiến triển nè. Mấy ông à, lần sau có gặp, ăn nói cẩn thận một chút nha, đừng có lộn xộn như trước kia. Chu Tử Hàng ra khỏi công ty, lái xe không chủ đích tới bệnh viện. Anh biết tối nào Sở Dĩnh cũng ở bệnh viện. Cô gái này cùng Sở Dĩnh trong trí nhớ của anh khác nhau hoàn toàn. Chu Tử Hàng nghĩ là một Sở Dĩnh giả tâm, tầm thường, khiến anh chán ốm đó. Anh hoài nghi liệu tiềm thức về thời gian đó có thực sự đúng hay không. Một người phụ nữ hiểu chuyện sẽ không thể như Sở Dĩnh được. Lúc đó Sở Dĩnh tham lam, không hề biểu hiện chút nào ghen tuông. Cô chỉ hận không thể tìm mọi cách moi hết tiền của anh rồi vội vàng biến mất. Anh chính là một thằng ngốc, để cho người phụ nữ này tính toán tách khỏi mình, lập tức không muốn dây dưa. Thế là thế nào? Chu Tử Hàng nghĩ càng không cam lòng, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi. Điện thoại vừa đổ chuông một tiếng đã bị từ chối thẳng thừng, cứ gọi là bị từ chối. Đã có điều kiện nên Sở Dĩnh để cho mẹ ở phòng bệnh riêng, phòng bên ngoài có giường, tối cô có thể ngủ lại. Thật ra mẹ cô vẫn còn nhau. Đi làm đủ mệt rồi, tối về nhà ngủ cho thoải mái đi con, ở đây đã có người trông, con ở lại cũng không làm được gì. Sở Dĩnh không nghe, Nhạc Thu Mạng cũng không có cách nào với cô con gái bướng bỉnh. Đã quyết tâm gì phải làm bằng được, mười đầu bò cũng không kéo lại. Sở Dĩnh cũng chưa nói với mẹ việc thay đổi chỗ làm, muốn đợi mẹ xuất viện rồi từ từ nói. Nằm ở giường phòng ngoài trằn trọc không ngủ được, nghĩ tới việc Chu Tử Hàng dây dưa, cảm thấy phiền chết đi được. Cô ký hợp đồng 5 năm với Tinh Huy, trong vòng 5 năm chịu sự khống chế của Chu Tử Hàng, không biết lúc nào anh ta mới mất hứng với mình đây. Đang mơ màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, liếc nhìn cái thẳng tay từ chối. Cứ gọi là từ chối thì nhận được tin nhắn, đọc qua thiếu mức tức chết. Cái này trông thì đàng hoàng như vậy, thực chất chỉ là tên vô lại. Tin nhắn của Chu Tử Hàng rất đơn giản: trong vòng 10 phút cô không xuống, tôi sẽ đi thẳng lên. Sở Dĩnh vừa bước ra khỏi hành lang bệnh viện đã thấy chiếc Land Rover huỳnh hoang của Chu Tử Hàng. Cô chẳng thể nào tình nguyện mở cửa được. Chu Tử Hàng phải đẩy từ trong xe ra. Lên xe. Sở Dĩnh tức giận trợn mắt. Chu Tử Hàng, anh cứ như kẹo kéo vậy, khiến tôi bắt đầu thấy khinh bỉ rồi đó. Chu Tử Hàng cười ha ha. Khinh bỉ thì khinh bỉ đi, bị phụ nữ khinh bỉ có cảm giác gì tôi cũng chưa từng thử qua. Đúng lúc thử một chút. Cô có định lên xe hay không? Hay là để tôi nửa đêm lên thăm dì một chút nha. Sở Dĩnh sợ anh sẽ lên thật, đành ngồi lên xe. Cửa vừa đóng, xe đã lao đi. Sở Dĩnh cảm thấy người đàn ông này đúng là bị điên. Bây giờ là mấy giờ rồi, hắn còn ăn thịt nướng. Cả nhà hàng đồ nướng to đùng, chỉ có hai người, như phòng hóa trang. Mà người đàn ông này lại yên tâm, thoải mái mà ngồi ăn. Lúc ăn uống xong, đưa cô về đến viện, cũng đã sắp 3 giờ sáng. Xe dừng lại, Sở Dĩnh không động đậy, ánh mắt lạnh lẽo của Chu Tử Hàng lóe sáng. Thế nào, không nỡ xuống xe?

Sở Dĩnh, đừng có ỷ vào việc bây giờ tôi thích em mà làm quá. Chu Từ Hàng tôi không có nhiều kiên nhẫn để chơi với em đâu. Sở Dĩnh bật cười, đây mới là Chu Từ Hàng. Sự dịu dàng thâm thiết vừa rồi chỉ là giả tạo. Chu Tổng có phải có được phụ nữ quá dễ dàng, tình sử quá huy hoàng khiến ngài mất đi sức phán đoán rồi. Tôi nhớ tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không có thời gian chơi đùa với Đường Đường Chu Đại Tổng ngài đâu. Ban đầu chúng ta đã thỏa thuận rõ rồi, tôi đến Tinh Huy để thực hiện cam kết, không bao gồm gì khác. Thiết nghĩ Chu Tổng không thiếu gì phụ nữ, nên đừng có lãng phí thời gian với tôi. Lời nói của Sở Dĩnh vô cùng chặt chẽ, làm mặt Chu Từ Hàng đỏ bừng rất khó coi. Anh giật lấy cánh tay của cô, lạnh lùng nói: Sở Dĩnh, tôi nói lại lần nữa, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Cô xác định không định ở bên tôi sao? Tôi cho cô thêm một cơ hội. Sở Dĩnh cau mày hất thẳng anh ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có quan hệ gì với anh. Ánh mắt Chu Từ Hàng gần như muốn phun ra lửa. Không ư, Sở Dĩnh, chắc chưa quên chúng ta đã ở bên nhau hơn một năm chứ. Sở Dĩnh nhìn hắn châm chọc. Chu Tổng ạ, không cần tôi phải nhắc nhở ngài. Nếu tính như vậy, ngài không biết có bao nhiêu là phụ nữ. Trong một năm đó, ngài đồng thời có mấy người phụ nữ. Tôi nhớ ngài rõ hơn tôi. Chẳng qua tôi chỉ là kẻ lấp chỗ trống. Ngài hứng lên thì gọi tới, xong việc thì đuổi đi. Ngài trả tiền, tôi phục vụ ngủ, chỉ là một cuộc giao dịch. Tôi vẫn nhớ, cuối cùng Chu Tổng quan tôi mất dạng như một cái khăn rách. Tôi đối với Chu Tổng thậm chí không bằng một bộ quần áo. Đời này Chu Tổng ngài không diễn được vai tình thánh, cho nên đừng uổng phí thời gian với tôi. Tôi có thể kiên quyết tỏ thái độ, đời này, đời sau tôi đều không muốn dây dưa gì tới ngài. Mặt Chu Từ Hàng xanh mét, Sở Dĩnh đã đi vào thay quần áo đi ra, đi thẳng phía cửa chính. Chu Từ Hàng tức nổ phổi, âm trầm mở miệng: Sở Dĩnh, hôm nay cô dám bước ra khỏi cánh cửa này, tôi biết cô không còn quan hệ gì. Cô có thể tưởng tượng được, Chu Từ Hàng tôi nói được là làm được. Sở Dĩnh ngay cả đầu cũng không quay lại, đi thẳng ra cửa, thể hiện rõ ước gì chỉ cần một dao chặt đứt quan hệ với Chu Từ Hàng. Người phụ nữ này kiêu ngạo không có giới hạn rồi. Cô thật sự cho rằng giới giải trí tốt như vậy sao? Nếu không phải có anh che chở cho cô, sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy? Xem ra nên dạy dỗ Sở Dĩnh thật tốt, nếu không cô vĩnh viễn cũng không học ngoan. Chu Từ Hàng cầm điện thoại gọi tới. Kiến Quốc, hôm trước cậu nói cục phó cục văn hóa cái gì kia muốn ăn bữa cơm với Sở Dĩnh, có phải hay không? Sáng sớm Kiến Quốc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hôm qua uống hơi nhiều, vào lúc này đầu còn mịt mờ, nửa ngày sau mới phản ứng được Chu Từ Hàng đang nói cái gì. Nhắc tới chuyện này thật là có chút phiền toái. Nghề này của bọn họ, cơ quan quản lý trên đỉnh đầu chính là cục văn hóa. Thật ra thì bằng bối cảnh của mấy người bọn họ, đúng là không có nhìn mọi việc trong mắt. Chỉ là không muốn gây phiền toái, cũng không phải là chuyện lớn gì. Là đàn ông, ai còn thích gái đẹp chứ? Hơn nữa trong ngành giải trí, đừng nói mời một ngôi sao ăn cơm xã giao, thực sự làm chút gì cũng không kỳ lạ. Cục phó Lưu này là một lão già, không biết làm sao lại coi trọng Sở Dĩnh rồi. Nếu là người khác, cũng là một câu chuyện nói, ăn cơm uống rượu, hưởng thụ cũng không có gì. Nhưng Sở Dĩnh là ai chứ? Mấy anh rõ ràng trong lòng lắm, đó là quả tim của Chu lão đại. Vì một Sở Dĩnh này thật sự đã hao hết tâm tư, cũng không biết có cách thu vào tay hay không. Ngày đó, Kiên Quốc mới thử nói ra, gương mặt Chu Từ Hàng liền rớt xuống, cau gắt ngay trước mặt mấy người bọn họ. Lời nói vô cùng khó nghe. Kiến Quốc, nếu cậu là quy công dẫn mối, tôi không ngăn cản. Muốn có suy nghĩ cắm sừng cho lão tử, tiểu tử cậu chán sống rồi. Trần Bân vội cười hắc hắc, hòa giải. Vậy nói làm sao, Kiến Quốc cũng chỉ nói đùa thôi. Sao lão đại lại nóng nảy như vậy chứ? Thật ra thì nói một cách thẳng thừng, chính là chuyện ăn bữa cơm mà thôi, tìm người khác cũng giống vậy. Chuyện như vậy mới coi là qua đi. Sau đó Kiến Quốc lầm bầm với Trần Bân. Trước kia chính là để cho mấy người tình đang mặn nồng với lão đại ra ngoài xã giao, cũng không thấy như thế nào. Làm sao tới Sở Dĩnh này là khác biệt được chứ? Trần Bân nói, được rồi, con chưa nhìn ra hả? Sở Dĩnh này chính là khối thuốc nổ đó, không thể đụng vào, cậu nên nghĩ biện pháp khác đi. Kiến Quốc cũng biết Chu Từ Hàng xem trọng Sở Dĩnh, anh cũng không muốn tìm phiền toái. Nhưng cục phó kia lén lút nói với anh, cục trưởng mới điều tới lại coi trọng Sở Dĩnh rồi, người ta cũng không đùa. Kế hoạch nâng cấp hồ sơ ôn tuyển kia của Kiến Quốc đang gặp khó khăn. Hôm nay còn đang chờ công văn phê chuẩn, không thể đắc tội lại được. Lại nói Chu Từ Hàng, Tình Huy rất kiêu ngạo, cũng sắp xếp người khác trông nom, không phải chỉ ăn bữa cơm sao, cũng không thiếu đi khối thịt nào. Nhưng Chu Từ Hàng ngăn cản, anh cũng không dám nói tiếp, đang vắt óc tìm mưu kế khác đây. Ai ngờ đột nhiên Chu Từ Hàng lại đổi ý, không cần biết bởi vì sao. Dù sao vấn đề đã được giải quyết ngay trước mắt. Kiến Quốc lập tức tỉnh, còn có chút không tin, hỏi thêm một câu. Hàng ca, anh nói thật chứ? Đừng để đến lúc đó động tới tâm can của anh sẽ trách mắng người anh em này đó. Chu Từ Hàng nhíu mày nói. Không phải cậu nói chỉ ăn bữa cơm sao? Cậu còn đắn đo gì? Còn muốn mình dạy cho cậu hả? Chu Từ Hàng rất sảng khoái, trong lòng của Kiến Quốc có chút tê dại. Việc đó anh nên nói rõ cho anh em hiểu chứ. Người khác đắn đo đều tốt, sợ dĩ này không phải là không giống nhau sao? Chu Từ Hàng hừ một tiếng. Tôi muốn cho cô ấy hiểu rõ ràng, không có tôi che chở sẽ có hậu quả gì? Nổi nóng với tôi cái gì chứ? Tôi bị cô ấy sai khiến một lần là đủ rồi. Quẳng điện thoại xuống, Kiến Quốc thiếu chút nữa không có cười phá lên. Không cần phải nói, rõ ràng là ở Sở Dĩnh kinh ngạc ở nơi đó rồi. Chỉ là Sở Dĩnh cũng thật có chút kiêu ngạo hơi quá. Kiến Quốc suy nghĩ, Chu lão đại muốn mượn lý do này để kích thích tính tình của Sở Dĩnh. Mặc dù nói ra miệng nhưng cũng không thể làm ra chuyện thật. Thật ra thì lần đầu ăn cơm cũng không thể làm được chuyện gì. Lại nói còn có mình và Trần Bân cũng ở đó mà. Nghĩ đến chỗ này, vội vàng gọi điện thoại cho lão Lưu. Cục phó Lưu, tôi là Kiến Quốc đây. Chuyện ông nói kia làm được. Tối mai, anh em tôi bày bữa tiệc vây cá, ông phải đến dự đó nghe. Bên kia cục phó Lưu nói. Có thể tổ chức tiệc hay không, không quan trọng. Sở Dĩnh phải làm như thế nào? Kiến Quốc nói. Cục phó Lưu giao phó chuyện này, tôi còn có thể không hiểu sao. Gần đây cô ấy đang đóng phim điện ảnh, không dễ gì có được giờ rảnh. Sáng mai tôi đây không vội vàng gọi điện thoại cho ông sao? Ông yên tâm, cô ấy nhất định tới. Để điện thoại di động xuống, Kiến Quốc không khỏi suy nghĩ. Người cục trưởng mới tới này không biết là thần thánh phương nào. Nghe Lưu lão đầu nói vẫn chưa tới 30 tuổi, còn trẻ như vậy đã làm đến cấp bậc cục trưởng, thật không được rồi. Đoán trừ năng lực ở bên ngoài ra, bối cảnh trong nhà cũng không thể khinh thường. Hôm đó Sở Dĩnh liên lạc người đại diện John trở về studio. Thời điểm John nhận được điện thoại của cô, trong lòng còn buồn bực. Hôm qua Chu tổng dùng sức mạnh ôm Sở Dĩnh đi, anh còn tưởng rằng không có mấy ngày thì không về được đâu. Đoàn làm phim bên này cũng đã chào hỏi tốt rồi. Không ngờ mới một đêm Sở Dĩnh đã chạy về tới. John này sớm thói quen thích nghe bát quái, có chút không nhìn được lửa bát quái hừng hực trong lòng. Lừa gạt nghe ngóng mấy câu cũng không nghe ngóng ra gì. Sở Dĩnh còn làm ra dáng vẻ bình tĩnh, giống như cô ấy và Chu tổng căn bản không quen biết, làm cho John cũng có chút không sợ được bát quái. Nhận được điện thoại của trợ lý Từ gọi tới thì càng thấy mơ hồ hơn. Tuy John là người đại diện của Sở Dĩnh, nhưng anh cũng là người của Tinh Huy. Lần trước bởi vì ăn bữa cơm cùng hàng tổng của Âu Phỉ, để cho Chu tổng không có lỗ mũi trách mắng một bữa, John còn có thể không hiểu sao. Phàm là bữa tiệc xã giao, có thể từ chối liền từ chối. Điều bộ của Chu tổng hôm qua kia, rốt cuộc hai người cũng có chút tiến triển, thế nào hôm nay lại thay đổi chứ? Để an toàn, John còn cẩn thận hỏi một câu. Cậu chắc chắn để cho Sở Dĩnh tới bữa tiệc tối mai chứ? Lão Từ, tôi cũng không phải là người ngoài, cậu nói với tôi một câu thật lòng đi, chuyện này là thật hay là giả? Đừng để tới lúc đó Sở Dĩnh đi, Chu tổng tới nơi đó lại mắng tôi không ngừng. Trợ lý Từ nhỏ giọng nói. Nói thật với anh, chuyện này tôi cũng không nói rõ được. Bữa tiệc là Chu tổng tự mình giao phó xuống, tính tình của Sở Dĩnh đó quá cứng rắn. Lúc không có chuyện gì làm thì anh cũng khuyên nhủ một chút đi, mềm một chút, chúng ta đều tốt. Gay gắt với Chu tổng như vậy, ai cũng muốn yên tĩnh. Trò nói trong lòng. Tôi khuyên, Chu tổng cũng không có cách gây khó dễ cho Sở Dĩnh. Tôi là cái gì mà có thể khuyên? John đi về tới, nhìn chằm chằm Sở Dĩnh trên đài. Hôm nay diễn ở bên trong phòng, chụp đoàn dạo chơi trong công viên, gặp phải Kinh Sợ ở trên sân khấu, còn mời Triệu Phân Phương ở đoàn kịch Côn Khúc Tiếng Tăm đích thân tới chỉ đạo. Thời gian eo hẹp, Sở Dĩnh chỉ học được nửa ngày, liền đi quay phim. Cho dù mới học nửa ngày, lại tương đối có dáng điệu, trang điểm cũng xinh đẹp, giọng hát uyển chuyển, đàn sáo dễ nghe, sinh động không nói ra được. Lý Xuyên nói cô kỳ thật đúng. Nhân vật thanh liên này quả thật chính là dành cho riêng Sở Dĩnh. Cái loại say mê hấp dẫn đó, hứng thú đó, thật sự như hoa xinh đẹp quyến rũ, như nắng hạn gặp mưa, làm cho người ta xúc động, thở dài. John không nhịn được nói với Triệu Phân Phương bên cạnh. Triệu lão sư, ông dạy thật tốt. Triệu Phân Phương lại lắc đầu một cái. Cùng khúc, không phải có thể học cấp tốt gì đó, tôi không có dạy cái gì. Sở Dĩnh vốn biết, bất kể là hát hay động tác cũng tương đối quen thuộc. Tôi chỉ uốn nắn một chút thôi. Tôi đã hỏi cô ấy, làm sao hát được cung khúc? Người trẻ tuổi bây giờ, ai còn tiếp xúc với những thứ này? Cô ấy nói mẹ của cô ấy thích, khi còn bé đã học qua được một ít. Đáng tiếc, đây là một hạt giống tốt. John không khỏi mỉm cười. Đáng tiếc sao? Sở Dĩnh xinh đẹp dưới tên kia, trình độ học vấn cũng không phải là người bình thường có thể có. Nhất là trong giới giải trí, nhìn Sở Dĩnh xinh đẹp dưới ống kính, John cảm thấy cô rất giống như một kho báu phong phú, thủ chi bất tận, dùng không hết. John có lúc luôn muốn hoàn cảnh lớn lên của Sở Dĩnh nhất định vô cùng tốt. Trên người cô ấy có một loại khí chất cũng không phải một sớm một chiều là có thể có được. Đó là lắng động ở trong xương, cần bồi dưỡng lâu dài mới có được. Chụp được một tuần kịch, Sở Dĩnh cảm thấy mình nhanh mệt mỏi. Dù sao cô cũng không phải diễn viên côn khúc chuyên nghiệp, cô cũng chỉ là mẫu đăng đình dạo chơi trong công viên, gặp phải kinh sợ, chịu sự giáo dục hung đúc của gia tộc. Mẹ cô có loại yêu thích đặc biệt đối với côn khúc, thích nghe, hơn nữa đã từng là diễn viên nghiệp dư, nổi danh nơi quê hương trong thành phố. Giống như tất cả các bậc cha mẹ khác, cha mẹ của cô cũng mong con trở thành phượng hoàng. Chỉ là cha tương đối dân chủ, thời điểm ban đầu để cho cô học tài nghệ cũng không có bức bách, mà là để cho cô tự lựa chọn một cái. Lúc ấy, cô chọn đàn cổ, cũng không phải bởi vì thích, mà do biết loại này rất khó tìm được giáo viên phù hợp dạy cho cô. Trong lòng cô luôn cho là không tìm được giáo viên, mẹ sẽ buông tha. Đáng tiếc không thành công. Cùng khúc là do lúc không có chuyện gì làm, học chơi cùng mẹ. Khi đó bệnh viện cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cần dùng. Rất nhiều việc cũng như vậy. Dù sao con người cũng không có cách nào biết trước được tương lai. Sở Dĩnh, ngày mai có một bữa tiệc, cô phải đi. Sở Dĩnh dừng tay đang tháo trang sức một chút, gật đầu một cái. Biết rồi. Sở Dĩnh đồng ý sảng khoái như vậy, ngược lại John có chút băn khoăn. Việc ấy chính là ăn bữa cơm cùng lãnh đạo cục văn hóa, không có việc gì khác. Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn anh. Cảm ơn anh, John. Sở Dĩnh rất rõ ràng, đại khái đây là thủ đoạn của người đàn ông Chu Tử Hàng kia. Tính nhẫn nại của người đàn ông kia dùng hết rồi. Sở Dĩnh không khỏi cười. Cô luôn tin một câu nói là không muốn lại được. Hôm nay cô còn sợ gì? Ăn cơm xã giao, lúc trước vì chuyện của cha cô, bữa tiệc nào mà cô chưa từng tham dự qua. Những ông chú trước kia còn thân thiết gọi cô là cháu gái, tất cả cũng là loại đàn ông diện mạo xấu xa. Cô sớm nhìn thấu rồi. Nói trắng ra là về điểm này làm việc, cô đã sớm để mình đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào, còn sợ bữa tiệc nào chứ. Chỉ là Sở Dĩnh không ngờ người cô phải tiếp trong bữa tiệc lại là Lăng Chuông, người cô cho là cả đời này cũng sẽ không gặp lại. Phục vụ vừa mở cửa phòng ra, Sở Dĩnh liền bị người ở trong làm cho sững sờ, cứng ngắc đứng ở ngay trước cửa. Phòng tiệc cao cấp nhưng cũng sánh ngang với phòng cho tổng thống của khách sạn 5 sao. Phòng lớn như vậy là chỉ có 4 người ngồi. 4 người trong đó Sở Dĩnh biết mình Lăng Chu. Thiếu niên tuấn lãng trong trí nhớ giờ đã trở thành người đàn ông trầm ổn xuất sắc. Sở Dĩnh vẫn biết Lăng Chu rất xuất sắc. Anh vẫn mạnh mẽ hơn cô. Anh có lý tưởng, có khát vọng. Không giống với cô, cô chỉ muốn lấy chồng sinh con, sau đó bình thường sống qua ngày. Cô đã từng hỏi Lăng Chu, em không phải là đặc biệt, không có tiền đồ chứ? Lúc ấy Lăng Chu cười, hôn cô thật lâu rồi nói, đây mới là Dĩnh Nhi của anh, em chờ làm vợ anh đi, sau đó ở nhà sinh con. Trước tiên sinh một đứa con trai, sau đó lại sinh một đứa con gái. Như vậy chúng ta liền có nam nữ song toàn rồi. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, khi đó thật khờ, vội vàng vạch kế hoạch cho tương lai, vội vàng thề non hẹn biển, lời thề tin tưởng son sắt, những việc kia nhất định sẽ thực hiện, chưa bao giờ hoài nghi nửa phần. Thời gian mới là tàn nhẫn nhất, lừa dối một chút, tất cả kế hoạch đều trở thành bọt nước. Lăng Chu ngồi ở trước mặt cô, trước kia tràn ngập tình yêu trong mắt, bây giờ cặp mắt ấy hàm chứa giễu cợt, hàm chứa hận ý lạnh lẽo. Anh ta hận chết cô đi, nếu đã hận chết cô,